Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 129 vừa rồi, Viu Viêm đã chạm mặt với đám người âm bình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 130 với tựa đề Đội hình cường hãn. Đối với việc theo dõi này, Viu Viêm cũng không thèm để ý tới, trực tiếp quay về khách điếm. Cũng không phí lời, sau khi đóng chặt cửa lại, liền ngồi xếp bằng. Tay đưa ra, lá bùa màu vàng đã xuất hiện trước mặt, đồng thời hừ lạnh nói. Được rồi, tiếp theo là khám phá cái đồ vật này. Cái này dùng 100 vàng nguyên tinh cấp thấp để mua về. Cái lá bùa có màu vàng đậm, bộ dạng có vẻ đã có từ nhiều năm rồi. Từng tia năng lượng mát lạnh từ trong lá bùa truyền ra. Loại năng lượng này không có phản ứng gì với đấu khí, nhưng lại rất có tác dụng với linh hồn lực, khiến tinh thần người khác sảng khoái, minh mẫn. Nhưng ngoài thứ này ra, Tiêu Viêm cũng không phát hiện thêm được tác dụng gì khác. Điều đó khiến mặt hắn thâm sì lại. Bỏ ra 100 vạn nguyên tinh cấp thấp, lẽ nào chỉ để mua về một thứ này vậy thôi sao? Thử dùng lửa thiêu một chút, liều thôi. Tiêu Viêm lúc này lấy ra một ngọn đèn dầu, cẩn thận thiêu đốt lá bùa. Nhưng mà bất kể đốt thế nào, lá bùa vẫn không có bất cứ một hiện tượng gì. Rốt cuộc lá bùa này là thứ quỷ quá gì? Thấy vậy, Tiêu Viêm có chút không cam tâm, nói. Sau một hồi vất vả tìm hiểu, Tiêu Viêm lựa chọn từ bỏ. Hiện tại đang có một kẻ địch đang chú ý đến hắn. Hắn đang phải nhanh chóng phải điều chỉnh trạng thái. Nào có thể lãng phí thời gian vào việc vô nghĩa này. Sau đó Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Sau khi Tiêu Viêm tiến vào tình trạng tu luyện, trong phòng trở nên vô cùng im lặng. Cứ như vậy, trong nháy mắt một đêm đã qua. Thành phố khổng lồ này đã trở nên vô cùng ồn ào náo nhiệt. Sáng sớm ngày hôm sau, thành thị lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Bây giờ cũng nên rời đi rồi. Âm bình kia đợi cả hai ngày cũng không thấy có tin tức gì, e rằng cũng không nhịn nổi nữa rồi. Vươn vai một cái, Tiêu Viêm đứng lên, sắc mặt âm trầm. Trong Phong Hoa Thành có không ít cường giả của Ấn Miễn Môn, cứ lưu lại ở đây quả thật là nguy hiểm, cho nên phải nhanh rời đi. Dù sao thời điểm phong ấn của sinh tử mộ suy yếu cũng đã đến rất gần, đi ra bên ngoài lịch lãm để tu luyện cũng không tệ. Quyết định như vậy, Tiêu Viêm không chần chừ nữa, chuẩn bị rời đi. Sau khi thu dọn một chút trong phòng, Tiêu Viêm bước ra khỏi khách điếm. Nhưng mà khi đi ra khỏi khách điếm, trên đầu hắn đã có thêm chiếc mũ. Sau đó bước ra ngoài Phong Hoa Thành. Dọc đường đi, Tiêu Viêm không gặp bất cứ một sự ngăn cản nào, vô cùng thuận lợi ra khỏi thành. Đối với sự thuận lợi này, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy vui mừng, ngược lại càng cau mày hơn. Hắn hiểu được với thân phận của âm bình ở trong Phong Hoa Thành, muốn giáp sát một người quả thực dễ dàng. Chưa biết chừng khi hắn vừa rời khỏi khách điếm thì đã bị phát hiện, nhưng mà khiến cho hắn không hiểu là vì sao âm bình lại không ngăn hắn lại ở trong thành. Phong Hoa Thành cũng có thể coi là lãnh địa của hắn, động thủ ở đó càng chắc chắn hơn. Trong lòng nghi hoặc, Tiêu Viêm dần dần trở nên cảnh giác. Hắn nhìn con đường phía trước, đột nhiên thân hình rẽ đi, trực tiếp lướt vào rừng rậm bên trái. Sau đó tốc độ đột nhiên tăng lên, giống như một đạo hắc ảnh xuyên qua trong rừng. Xuyên đi như vậy chừng mấy phút, Tiêu Viêm đột nhiên sững sờ, cước bộ dừng lại, thân thể giống như là lò xo bắn về sau mười mấy mét. Vù vù. Trong khoảnh khắc Tiêu Viêm bay ngược ra, một thanh trường kiếm mang thêm mùi huyết tinh như tia chớp từ trong rừng bay ra, cuối cùng bắn mạnh về nơi Tiêu Viêm vừa dừng lại, trường kiếm cắm vào đất, chui kiếm rung lên bần bật. Nhìn tập kích bất ngờ này, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng trở nên âm lãnh, xem ra âm bình kia quả nhiên không dễ dàng buông tha cho hắn. Tiêu Viêm huynh đệ, lựa chọn của ngươi thật khiến ta thất vọng. Trong khi ánh mắt Tiêu Viêm âm lãnh, mảnh rừng phía trước chợt phát ra âm thanh xào xạc, mười mấy đạo thân ảnh lướt qua. Một người trong đó nhìn Tiêu Viêm ở phía xa thở dài, tựa như rất bất đắc dĩ. Âm bình. Tiêu Viêm cũng đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt lại quét qua mười mấy đạo thân ảnh, cuối cùng nhíu mày lại, bởi hắn phát hiện ra trong số người âm bình mang đến có một gã thất tinh đấu đế đỉnh phong và hai gã nửa bước đạt được bát tinh đấu đế. Thêm vào thực lực cường hãn của hắn, đội hình này quả thực là có chút khủng bố. Xem ra đối với dưỡng linh đan trong tay Tiêu Viêm, âm bình vô cùng thèm muốn, nếu không thì cũng không may theo nhiều cường giả đến như vậy. Đối diện với trường hình như vậy, cho dù là Tiêu Viêm hiện tại cũng cảm thấy khó khăn. Hắn vừa đạt đến linh hồn tổ giai không lâu, cho nên không thể vận dụng trong thời gian này. Càng huống hồ hắn còn biết, trong tay âm bình còn có một thế thân thực lực mà rất mạnh. Tới lúc đó cùng xông lên, cho dù hắn muốn chạy cũng có chút khó khăn. Tiểu tử này có lẽ còn tưởng rằng như vậy là có thể thoát khỏi lòng bàn tay âm hộ pháp. Sở dĩ chúng ta không động thủ trong Phong Hoa Thành là bởi vì lo lắng Lạc Hà Tông và Võ Tông nhúng tay vào mà thôi. Nếu không, ngươi đừng hòng có thể bước ra khỏi Phong Hoa Thành. Một gã nửa bước đạt được bát tinh đấu đế cường giả, mũi ưng âm lãnh nhìn Tiêu Viêm cười lạnh nói. Tiểu tử, hãy ngoan ngoãn chịu trói đi, có thể tránh bị khổ, dựa vào thực lực của ngươi, muốn chạy thoát khỏi tay chúng ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Một gã nửa bước đạt được bát tinh đấu đế còn lại cũng cười lạnh nói. Sắc mặt Tiêu Viêm âm lãnh, ánh mắt lóe lên đang nghĩ cách thoát thân. Tiêu Viêm huynh đệ, tuy ta rất thất vọng với sự lựa chọn của ngươi, tuy nhiên ta vẫn có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng, đem nộp cái lá bùa thần bí và giữ linh đan kia ra. Sau đó, nghe ta sai bảo một năm, ta sẽ cho ngươi đường sống. Thế nào? Âm Bình nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, ánh mắt như mèo nhìn chuột. Hắn đương nhiên có đủ sự tự tin, đừng nói là lục tinh đấu đế đỉnh phong, cho dù là thất tinh đấu đế cường giả muốn thoát thân cũng không hề dễ dàng. Cũng tốt. Nhưng đối với lời bẩn cợt đó của Âm Bình, Tiêu Viêm đột nhiên cười nói. Nếu đã vậy... Nghe thấy vậy, hai mắt Âm Bình chợt nheo lại, thanh âm đột nhiên trở nên âm lãnh. Động thủ, giết hắn! Đối với tính cách của Tiêu Viêm, hiển nhiên Âm Bình cũng có chút hiểu biết. Hắn hiểu rằng Tiêu Viêm nói như vậy chỉ là muốn trêu đùa hắn, lập tức không cho Tiêu Viêm cơ hội nói gì nữa. Tay vung lên, trong thanh âm đầy sát ý. Thanh âm của Âm Bình còn chưa kịp dứt, hai gã nữ bước đạt được bát tinh đấu đế cường giả đã nở nụ cười dữ tợn, giống như chim ưng vồ mồi, lao về phía Tiêu Viêm, đấu khí hùng hậu từ trong tay bọn chúng bạo phát ra. Khi hai gã nữ bước đạt được bát tinh đấu đế cường giả đó động thủ, hơn 10 nhân ảnh còn lại cũng nhanh chóng phóng ra, tản ra chung quanh, đem mọi đường lui của Tiêu Viêm đều bịt kín lại. Có thể thấy người Âm Bình mang đến lần này đều là những kẻ có chút năng lực. Âm Bình đứng trên cành cây, hai tay khoanh trước ngực, một quan âm lãnh như sói nhìn Tiêu Viêm trong vòng vây, miệng nở nụ cười hung tợn. Nhìn đấu khí hùng hậu tràn đến, Tiêu Viêm cũng hít vào một hơi sâu, ánh mắt dần ngưng trọng, cuộc chuyện hôm nay quả thực có chút nguy hiểm. Tuy nhiên, muốn giữ hắn lại cũng không dễ dàng như vậy. Đấu khí hùng hồn mạnh mẽ tuôn ra trong rừng, ba gã cường giả thất tinh đấu đế đồng thời ra tay, thế công cực kỳ ác liệt, bao trùm các chỗ hiểm quanh thân Tiêu Viêm, ngay cả lá khô trên mặt đất cũng ngay lập tức hóa thành từng đám bột phấn. Tiểu tử còn không ngoan ngoãn chịu trói. Gã cường giả nửa bước đạt được bát tinh đấu đế mũi ưng, mặt mày đầy bặm trợn, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm như nhìn một con mồi sắp bắt vào tay. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm yếu hơn hắn một chút. Huống chi lúc này, ba người bọn họ cùng nhau ra tay, theo như hắn thấy, Tiêu Viêm tự nhiên không thể trốn thoát. Thế nhưng mọi chuyện cũng không theo như suy đoán của hắn, Tiêu Viêm cũng không có dấu hiệu chạy trốn nào cả. Ngược lại, khuôn mặt có vẻ bình tĩnh, hàn quang nhất thời xuất hiện, chỉ trong chốc lát, kim quang bỗng dưng bùng nổ. Ông! Kim quang hùng hùng tuôn ra, một cái nắm tay to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, hắn chợt vươn ra song trưởng, sau đó vung mạnh lên như một cái quạt gió. Mạnh mẽ ập tới ba người nọ. Bùm! Chưởng phong ác liệt của ba người nặng nề nện lên nắm tay to lớn, mà khi tay bọn chúng chạm vào nắm tay được một chút thì sắc mặt của ba người gần như cùng lúc bắt đầu trở nên kịch biến. Bọn chúng có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố từ trong nắm tay điên cuồng xông vào trong cơ thể của bọn họ. Kình phong hung hãn khuếch tán giữa không trung, sau đó thân hình của ba người mũi ưng đánh băng ra, bàn chân điểm mấy cái trên không trung rồi mới chật vật đáp xuống mặt đất. Tiểu tử này sức mạnh thật hung hãn. Khi đáp xuống mặt đất, ba người liếc nhìn nhau đều nhìn được ra vẻ khiếp sợ trong mắt của đối phương. Hiển nhiên bọn chúng chưa bao giờ ngờ tới, ba người bọn chúng liên thủ đã bị một tiểu tử lục tinh đấu đế đỉnh phong bức lui như vậy. Thú vị! Âm Bình ở trên cành cây nhìn thấy cảnh này, nụ cười lạnh trên khóe miệng càng đậm hơn một chút. Biểu hiện của Tiêu Viêm càng mạnh mẽ, hắn mới càng có hứng thú. Nếu như bị ba tên này một hai chiêu đã có thể giải quyết, vậy thì không mấy thú vị rồi. Vù vù! Nắm tay nhất thời tạo thành một đường cong tràn đầy mạnh mẽ rồi dừng lại. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lẽo nhìn ba thân ảnh đó. Va chạm với nhau lúc nãy, hắn cũng bị đẩy lui về sau mấy bước. Ba cường giả liên thủ quả thực không kém. Chẳng qua chỉ bấy nhiêu đó mà muốn hạ hắn thì còn lâu mới đủ. Đừng kéo dài thời gian nữa, giết hắn đi. Ba mũi ưng hiển nhiên thường xuyên liên thủ đối phó kẻ thù, rất ăn ý với nhau. Cặp mắt vừa chạm nhau, thân hình đột nhiên bùng nổ. Đấu khí hùng hồn tuôn ra hóa thành ba chưởng ấn năng lượng cực lớn, đồng thời đập mạnh vào Tiêu Viêm. Bang bang bang! Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lẽo, da thịt toàn thân lặng lẽ biến thành màu vàng óng ánh, sức mạnh lập tức tăng lên. Nắm tay một lần nữa vũ động, dùng một tư thế mạnh mẽ va chạm với ba đạo chưởng ấn đấu khí kia. Nắm tay cùng với ba đạo chưởng ấn đấu khí va chạm nhau, nhất thời nổ tung, Tiêu Viêm bỗng nhiên hất cánh tay lên. Hai nắm tay năng lượng cực đại lập tức bị hắn ném ra mạnh ra. Mục tiêu của nó là hai trong ba gã cường giả của Âm Bình. Nắm tay lướt qua không trung, kình phong hung hãn khiến cho người ta phải e sợ. Thế nên cho dù hai người đó là cường giả nữ bước đạt được bát tinh đấu đế, cũng không dám chậm trễ, vội vàng ra tay, đấm mạnh lên trên nắm tay vừa bay tới. Bùm! Ngay khi hai người đánh với nắm tay cự đại thì thân hình Tiêu Viêm nhanh như tia chớp xuất hiện ra trước mặt cả cường giả Thất Tinh Đấu Đế đỉnh phong. Trong mắt lóe ra hàn quang, một quyền không hề tráng lệ, nhưng mà quyền phong mang theo sức mạnh khiến người ta tim đập nhanh, đã đấm thẳng vào lồng ngực của cả cường giả Thất Tinh Đấu Đế đỉnh phong đó. Phốc suy, một quyền của Tiêu Viêm nặng như sơn phong, đấm ra một quyền, cho dù kẻ kia có là cường giả Thất Tinh Đấu Đế đỉnh phong đi nữa, sắc mặt của hắn cũng lập tức trắng bệch như nấm mốc. Phốc một tiếng, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược ra ngoài, đụng mạnh lên một thân cây đại thụ che trời, thân thể đau đớn cuộn mình lại, thương thế hiển nhiên không nhẹ. Thế công lần này của Tiêu Viêm có thể nói là nhanh như thiểm điện. Ngay khi hai cả cường giả nửa bước đạt được Bát Tinh Đấu Đế tỉnh thần lại, thì đã nhìn thấy đồng đội đã bị thương nặng, lập tức lửa giận nổi lên. Giết hắn! Nghe được tiếng rống giận dữ của hai người, hơn 10 thân ảnh bao vây xung quanh, lập tức giơ vũ khí trên tay lên, nhắm vào thân ảnh của Tiêu Viêm. Sau đó đấu khí bắt đầu khởi động, từng vũ khí mang theo hương vị huyết tinh xuất hiện, chằng chịt dữ dội, bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Phát hiện những vũ khí này lao tới, Tiêu Viêm chỉ hừ lạnh một tiếng trong mi tâm. Một cổ linh hồn lực mạnh mẽ tuôn ra, những vũ khí phóng tới lập tức là ngưng động lại. Sau đó dưới sự điều khiển của hắn, xoay đầu lại, dùng tốc độ càng hung hãn hơn, quay trở lại, tấn công chủ nhân của mình. Vèo vèo, những vũ khí hung hăng dội ngược trở lại. Lúc này có một số tên gia hỏa không may bị những vũ khí đó đâm xuyên qua thân thể, sau đó rơi xuống. Kết thúc tập 130 đây nha mọi người, nếu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân hay không, tất cả sẽ có trong nội dung tập 131, cả nhà nhớ chú nhấn xem và đừng quên like và subscribe kênh chính để ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.